Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 249 nhỉ? 249 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 249. Thời điểm một chỉ đánh vào hư không, thần sắc Thiếu Tư Đồ đột nhiên thay đổi, thậm chí trên mặt còn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một chỉ này hắn đã vận chuyển lực lượng lôi kiếp, đó là lực lượng khi hắn kết thành thiên anh, triệu hoán lôi kiếp tắm thần hồn, tu luyện đạo nguyên của mình mà thành. Đó là tiên trùng của hắn, cũng là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Nhưng sau khi một ngón tay điểm ra ngoài, hắn chợt phát hiện Phương Hành cũng có được thủ đoạn có thể so sánh cùng hắn. Vậy mà tên Vương Bát Đàn này không chỉ kết anh, hơn nữa đã sớm luyện thành tiên trùng, nhưng một mực ẩn giấu, chờ đợi cơ hội này mới đột nhiên bạo phát ra, vì muốn cho hắn một kích không kịp đề phòng. Hắn thậm chí có chút không hiểu sao lại có chuyện này. Tiên trùng quán chính là lôi kiếp, vì thế hắn phải chịu đựng thiên lôi nỗi khổ tắm thân, khiến cho thiên hạ đều biết. Đây không phải là hắn khoe khoang, mà là loại tu thành đoạt thiên địa tạo hóa này căn bản không có cách che giấu. Dưới tình huống Vù Diêu Cung có rất nhiều thám tử, ma đầu kia đã làm như thế nào khiến họ không biết cái gì cả, kết thành tiên anh lại luyện được tiên trùng. Ngay cả hắn cũng bị tên kia lừa. Lúc ma đầu kia làm như là hào phóng, lấy hết thủ đoạn bẫy người đã chuẩn bị sẵn, thậm chí hiển lộ một chút khí tức tự thân để cho mình nhìn thấy hắn đã thực sự kết anh. Đoán chừng là vì để cho mình yên tâm, cho rằng hắn đã từ bỏ tất cả thủ đoạn lừa người, chuẩn bị đánh một trận đàng hoàng cùng mình. Nhưng mà thực tế lại là giấu đi thủ đoạn lợi hại nhất, chờ đợi một cái cơ hội. Sư một tiếng. Sau khi điểm một chỉ, Thiếu Tư Đồ cũng không chút nghĩ ngợi, chân đạp hư không xông thẳng lên trời. Nhưng vào lúc này, lửa cháy xung quanh đã bắt đầu cháy rừng rực, tràn ngập hư không. Ngọn lửa kia tuyệt không phải là phàm hỏa, mà là một loại tiên diễm có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Tam muội chân hỏa. Kiến thức Thiếu Tư Đồ bất phàm, vừa nhìn thì liền nhận ra được, trong lòng chấn kinh khó mà bình thường. Đây thực là một loại tiên trùng ở trong truyền thuyết mà chỉ chân tiên mới có thể nắm giữ. Tu hành vượt qua 9 lôi kiếp là có thể thành tiên. Trong quá trình vượt qua 9 lần lôi kiếp, lại luyện hóa tam tâm, dẫn ra tam bội chân hỏa, lời này được gọi là tiên diễm, có thể trợ giúp người tu hành luyện thành tiên thân. Nói một cách khác thì đây chính là tiên nguyên. Sau 9 lần đôi kiếp, người tu hành đạo nguyên sẽ chính là loại tam bội chân hỏa này, là tam bội chân hỏa hoàn chỉnh. Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng lẽ trước đây hắn đã vượt qua 9 lần đôi kiếp sao? Tâm tư Thiếu Tư Đồ chấn động mãnh liệt, ở trong đầu dâng lên một suy nghĩ quái đản, nhưng rất nhanh liền bị hắn bác bỏ. Nếu tiểu ma đầu vượt qua 9 lần đôi kiếp, đây chẳng phải đã sớm thành tiên? Huống hồ độ kiếp gian nan như vậy, những lão tổ tông ở trong đám thế gia, mỗi một lần độ kiếp bất luận thành bại đều sẽ nhanh chóng truyền khắp thần châu. Ngay cả lúc trước hắn kết thành tiên anh thì cũng vì tiếp dẫn tới lôi kiếp mà nổi tiếng khắp tứ vực. Đừng nói tiểu ma đầu vượt qua 9 lần lôi kiếp, coi như lần trước độ kiếp thì cũng không ẩn giấu được. Hắn không thấu hiểu tam muội chân hỏa, tất nhiên là có ẩn tình khác. Đương nhiên lúc này hắn không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, vì hắn bị tiểu ma đầu lừa một vố nên đã rơi vào hiểm cảnh. Tới rồi thì đừng chạy. Tiếng cười của Phương Hành vang lên, vang vọng bên tai hắn. Cùng lúc đó, hai cánh tay hắn vùng lên, chuyển vận lực lượng thiên địa. Một khu vực to như thế vậy mà bắt đầu chuyển hóa theo tâm ý của hắn. Hư không vặn vẹo biến hình, ẩn ẩn hóa thành bộ dạng một cái đồng lô khổng lồ. Thiếu Tư Đồ thì bị hắn vây ở bên trong lò, muốn chạy trốn cũng không có đường để trốn, chỉ có thể ngưng thần vận khí, chán đập đè tử lôi, ngạnh sinh chống đỡ đạo tiên diễm này. Oanh oanh, bây giờ hắn giống như là bị đặt ở trong lò đan luyện khô, bốn phương tám hướng đều có hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí cái đồng lô kia còn ngăn cản liên hệ giữa hắn và ngoại giới, muốn bổ sung một luồng linh khí cũng khó khăn. Tên ma đầu này, tên Vương Bát Đàn này, thực sự có chủ ý lừa hắn một cái, nhờ vào đó mà nắm giữ cục diện chiến thắng. Chuyện này làm sao có thể chứ? Chư tu quan chiến xung quanh thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người mặt đầy hoảng sợ đứng lên. Thiếu Tư Đồ thì cũng thôi đi, tiếp dẫn thiên kiếp tẩy luyện tiên anh đã truyền khắp tứ vực, nhưng ba đầu kia lại là chuyện gì xảy ra? Loại tiên diễm khiến cho nguyên anh đại thừa nhìn thấy thì cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía kia, lại có chuyện gì xảy ra? Vô luận là lôi kiếp hay là tiên diễm đều vượt xa lực lượng cảnh giới của bọn họ làm thế nào để khống chế? Chỉ có Thập Nhất Thúc sau khi kinh ngạc, khóe miệng liền hiện lên mỉm cười, hình như là cũng có chút không thể làm gì. Tiểu Vương Bát Đàn này thực sự là ai cũng lừa gạt được. Nhưng ông ta không nghĩ tới, lúc trước ông ta truyền cho hắn huyền quan dị bảo trảm thủ đồ cũng chỉ là làm cho hắn thu được một muội ở bên trong tam muội chân hòa. Hai muội đằng sau hắn bù đắp như thế nào, làm sao có thể chân chính trường khống cái loại lực lượng này, khó mà đoán được. Nhưng mà kết quả này suy ra, hắn chắc hẳn là đã sớm nghĩ đến việc dùng tam muội chân hòa luyện hóa đạo nguyên, chân chính tu thành nguyên anh đại thừa. Tam muội chân hòa vốn ở trong cơ thể hắn, nếu thế nên hết thầy đều lặng yên không tiếng động hoàn thành, người ngoài căn bản không có khả năng đoán được tâm tư quán. Oanh một tiếng, lúc này hội kê sơn đã bị xoắn thành mảnh vỡ, một mảnh núi non đều biến thành đá vụn cùng khói lửa. Mà ở phía trên đá vụn cùng khói lửa có một mảnh lớn tiên diễm thiêu đốt hư không, thân hình Phương Hành ở bên trong tiên diễm xuyên thẳng qua, khống chế hỏa diễm đánh về phía Thiếu Tư Đồ. Lúc này hắn đã hóa thành pháp tướng, chân thân pháp tướng cũng không phải là ba đầu sáu tay, mà là giống như là chân thân của hắn, nhưng nhiều hơn một vòng thần quang, nhìn rất tiên phong đạo cốt. Nơi ngực thì hiện hóa ra một cái lò lửa, đó là một tòa đồng lâu vừa cổ kính vừa tinh xảo, điêu khắc vô số đường vân, ở bên trong có lửa cháy hừng hực. Tam muội chân hòa đầy trời đều từ nơi này tràn ra ngoài. Phương Hành sợ hình dáng của đồng lô này mà hiện hóa ra tòa đồng lô cự đại ở trong không trung. Cái lò này cũng là một trong những chiêu bài ẩn của Phương Hành. Theo hắn kết anh, những tồn tại ngủ say cũng bắt đầu từ từ thức tỉnh. Đồng lô là một cái thứ nhất. Trên thực tế đồng lô là hỏa trùng của tam muội chân hòa biến thành. Năm đó hắn từ huyền quan trạm thủ đồ lấy được muội thứ nhất của chân hòa, về sau ở Nam Chiêm huyền vực giành được tạo hóa, bổ túc muội thứ hai, cuối cùng được liên nữ chỉ điểm đạt được muội thứ ba. Tam muội chân hòa đã thành, nhưng mà bằng tu vi lúc đó của hắn căn bản không có cách để khống chế triệt để. Lúc ấy hỏa trùng ngủ say ở trong sương mù thu liễm phần lớn lực lượng, thẳng đến khi Phương Hành kết anh lần đầu mới có một loại lực lượng khống chế đối với mê vụ, nhũng cũng dần dần vận dụng những lực lượng này. Lúc đó hắn bế quan tu luyện bên trong Ma Uyên, hắn đã thương lượng qua với Ma Tổ, sự tình dùng tam muội chân hỏa đến luyện hóa thành đạo nguyên là do Ma Tổ cho hắn biết. Chỉ có điều trong lòng hắn đã hiểu rõ, còn nhắn tu luyện đạo nguyên kết thành tiên anh chân chính, lúc đối đầu Thiếu Tư Đồ của Phù Diêu Cung cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Thế là hắn dứt khoát ẩn giấu việc này đi, ngay cả Thập Nhất Thúc đều không nói, giữ lại lừa người. Bây giờ nhất cử thành công, Thiếu Tư Đồ hoàn toàn rơi vào bẫy dập của hắn, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nhanh nhận thua gọi đại gia đi, nếu không ta liền thiêu chết người đấy. Thiên địa biến hóa thành đồng lô, vô tận tiên diễm hướng về phía Thiếu Tư Đồ quấn qua, giống như là từng mảnh hỏa vân treo khuất bầu trời. Trong vòng vây của tiên diễm, thân hình Thiếu Tư Đồ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, từ lôi trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra chữa trị pháp tướng. Nhưng tiên diễm từng bước xâm nhập xuống dưới, tốc độ chữa trị căn bản kém tốc độ luyện hóa của tiên diễm. Dù sao tiên diễm cũng cách tuyệt thiên địa, khiến cho hắn không có biện pháp bù đắp linh khí chuyển hóa đạo nguyên. Chuyện này giống như là nước không có nguồn, chỉ có thể bị tiêu hao từng chút đến. Đấu pháp ở tầng thứ của bọn họ vốn là cục diện một bên, nếu Thiếu Tư Đồ khốn trụ được Phương Hành, dùng thiên đôi chấn sát, Phương Hành cũng khó mà thoát khốn. Bây giờ chư tu xung quanh trơ mắt nhìn thân hình Thiếu Tư Đồ trở nên khét đẹp héo rút thì cũng triệt để kinh ngạc. Đường đường là Thiếu Tư Đồ Phù Diêu Cung lại bị tiểu ma đầu ở giữa ánh mắt mọi người luyện chế chết tươi hay sao? Không biết có bao nhiêu người thấp giọng hô lên, đám người giao trì vương mẫu càng không nhịn được muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng đến lúc này cục diện lại tương phản, đám người thủ tọa Linh Sơn Tự không có động tác khác, nhưng ánh mắt u lãnh lại nhìn chằm chằm về phía họ, hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu các nàng có dũng khí nhúng tay thì tất cả người chủ chốt của tiên hội độ kiếp cũng sẽ không khách khí. Thời điểm song phương chiếm ưu thế đều không cho phép một phương khác nhúng tay vào trận đại chiến này, trừ phi một phương muốn dẫn phát thiên nguyên đại loạn. Đám tộc nhân các người luôn là như vậy, luôn cho rằng dùng âm mưu quỷ kế là có thể tung hoành thiên hạ, thực sự là nên diệt tộc. Ở chỗ sâu trong tầng mây mà đám người tiểu tiên giới đứng một, có một vị nam tử mắt vàng nhìn cục diện lúc này của trận đấu trầm thấp thở dài, giống như hắn cực kỳ bất mãn đối với việc cuối cùng của trận đấu này vẫn còn dựa vào quỷ kế phân ra thắng bại, nên mang theo ý trầm trọng nói. Nhưng đám người của tiên giới bên cạnh hắn lại không có người dám ứng tiếng, thần sắc từng người ngưng trọng, ngược lại có chút tiếc hận nhìn hai người bên trong trận đại chiến. Thà bị ta sinh sinh luyện chết cũng không chịu kêu một tiếng đại gia sao? Hình như gia hỏa này không giống như là có khí cốt. Lúc này Phương Hành ở bên trong trận vực cũng nhíu mày, trầm thấp lẩm bẩm một câu. Hắn rất có hảo cảm đối với Thiếu Tư Đồ, dù sao đối phương cũng mang tiểu man trả lại cho hắn, xem như đền bù một cách tâm bệnh của chính mình. Cho nên trong lòng hắn cũng đang nghĩ, nếu có thể ở dưới tình huống không thương tổn đến tính mệnh gia hỏa này, thẳng đến một trận thì kết quả kia cũng không tệ. nhưng không nghĩ rằng hắn đã cho thiếu tư đồ cơ hội nhận thua, mà tên kia vẫn không có nói tiếng nào, ngạnh sinh sinh để hắn tùy ý luyện chết. Mà chỉ cần tên kia không nhận thua, chính hắn cũng không có khả năng buông tha. Đều là người kết thành tiên anh, biết sự lợi hại của lẫn nhau. Mặc kệ bây giờ Phương Hành tổn thương hắn nặng bao nhiêu, chỉ cần hắn còn lại một sợi tiên nguyên, sau khi thả hắn ra ngoài, hắn có thể mượn lực lượng thiên địa sống lại. Nếu tu vi hắn đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp triệu hoán thiên lôi tới, ở trong lôi kiếp bổ sung lực lượng cho mình, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, không chừng Phương Hành còn bị lật thuyền. Hoặc là nhận thua, hoặc là trực tiếp giết chết. Tiên vương bắt đàn này cũng không đáng ghét, thực sự là trực tiếp luyện chết sao? Đây là lần đầu tiên trong đời lúc hắn chiến đấu sinh ra lòng trắc ẩn, nên không lưu ý đến một khối nham thạch dưới chân đang bay lên. Đó là một khối nham thạch sau khi hội kê sơn bị xoắn nát, chu vi ước chừng 3 trượng, đủ để một người ẩn thân. Này khối nham thạch kia lặng lẽ bay lên, phía trên ẩn ẩn có lôi quang màu tím mập mờ, một đạo thần niệm truyền ra, hình như là lòng còn sợ hãi. Quả nhiên không hổ là ma đầu, may mắn ta cũng lưu lại một chiêu, nếu không lúc này thực sự đã bị hắn ép gọi một tiếng đại gia. Một chiêu thiên địa đại hồng lô, luyện hóa vô tận sinh linh. Đây chính là một đạo pháp môn Phương Hành tự sáng tạo sau khi luyện hóa đạo nguyên thành tiên trùng. Hắn vốn có đại đạo pháp, có thể trưởng ngự lực lượng thiên địa. Sau khi kết anh, lại nắm trong tay tam muội chân hỏa cực kỳ uy năng. Hai bên kết hợp lại liền sáng chế ra một thức thần thông đáng sợ này, dùng lực lượng thiên địa phong ấn đối thủ ở trong một khu vực nhất định, ngăn cách thiên địa, sau đó tế lên tam muội chân hỏa không ngừng rèn luyện, một mực luyện đến khi toàn bộ đối thủ đều biến mất không thấy thì mới bằng lòng dừng tay. Nhưng dù sao một thức này cũng mới luyện thành, còn chưa hoàn thiện đầy đủ, bởi vậy hắn nhất định phải gậy ông đập lưng ông mới được. Giả vờ mình chưa kết thành tiên trùng, khiến cho thiếu tư đồ xuất thủ chính là vì ý này. Một khi vào đây, lo của ta, đảm bảo ngươi trên trời không được, xuống đất không xong. Lúc này hai mắt Phương Hành cũng tỏa sáng, nhắm vào thiếu tư đồ thấp giọng kêu: đừng do dự nữa, mau gọi đại gia đi, nếu không sẽ bị luyện chết đấy. Xem hắn vẫn có chút không muốn hạ sát thủ, đương nhiên khi miệng hắn nói ra thì tam muội chân hỏa vẫn không có rút đi mà cháy hừng hực. Một câu nhắc nhở đã là nhân tình, mà lúc này hắn sẽ không lưu thủ, phạm sai lầm để đối thủ lật bàn. Hey, người ngược lại không tệ lắm, ngay cả ta đều không đành lòng lừa ngươi. Đúng lúc Phương Hành hô to vào trong lò, bỗng nhiên sau lưng vang đến tiếng thở dài thăm thẳm, khiến hắn kinh hãi quái khiếu một tiếng. Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy một khối nham thạch to lớn, phía trên lóe ra vô số tử lôi lao thẳng đến. Thứ gì vậy? Phương Hành kêu to, vô thức đánh ra một trường, một loại trường nặng nề đánh lên trên mặt đá, đánh cho đá vụn bay tán loạn, khói lửa quần quần. Trong nham thạch thình lình xuất hiện một đạo tử lôi bay lên không trung, khiến cho mây đen tụ lại, thiên địa biến sắc. Trong mây đen bắt đầu có vô số lôi ý xuất hiện, tất cả đều hướng về phía đạo tử lôi này vọt tới, hóa thành một đạo nhân hình, áo bào đỏ bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, tuấn mỹ như tiên, chậm rãi đạp trên hư không, hướng về phía dưới bay xuống, làm cho con mắt của Phương Hành đều trợn lên. Kia không phải là thiếu tư đồ thì là ai? Hắn lại quay đầu nhìn vào trong thiên địa đại hồng lô, thiếu tư đồ đã bị triệt để luyện không còn, tan thành mây khói. Nhưng mà trên không trung, thiếu tư đồ thần thái như ngọc, trên người vậy mà nhìn không ra nửa điểm thực lực bị hao tổn. Phân thân hay là hóa thân? Phương Hành cũng chỉ hơi giật mình, liền cấp tốc bình tĩnh lại, phất tay thu đại đồng lô, quay đầu nhìn về phía tư đồ tò mò hỏi: đây là một chiêu hậu thủ của ngươi chuẩn bị? Vậy mà thiếu tư đồ cũng thành thực trả lời, chỉ xuống một mảnh núi đổ nát phía dưới: từ thời điểm ngươi xoắn nát hội kê sơn, ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản, có thể có bản lĩnh bậc này, tự nhiên là mắt ngươi cũng không kém, có thể đoán được cảnh giới bây giờ của ta, đã biết rõ cảnh giới của ta như thế còn dám đấu pháp cùng ta, hoặc ngươi điên rồi, hoặc là còn ẩn giấu những chiêu khác. Thế là lúc ngươi xoắn nát hội kê sơn, ta đền giấu đi một chút tiên trùng ở địa phương khác, đợi thời điểm ngươi thi triển tam muội chân hỏa, điểm tiên trùng này sẽ trở thành hy vọng cho ta ngược thế cờ. Hình như hắn vừa giải thích vừa có chút bất đắc dĩ, cười khổ chỉ một cái Phương Hành: vốn là muốn trực tiếp đánh lén ngươi, thật không biết xấu hổ. Phương Hành lập tức căng thẳng mặt mày, nghĩ đến cục diện vừa rồi, nếu hắn đánh lén mình thực sự có thể đắc thủ, càng nghĩ càng sợ nên tức giận mắng một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiếu tư đồ hỏi ngược lại: vậy sao ngươi không làm như vậy? Thiếu tư đồ cười khổ một tiếng: nhìn thấy lúc cuối cùng ngươi còn bắt ta gọi là đại gia, ta liền không đành lòng. Phương Hành nghe xong liền vui: để ngươi gọi đại gia là hoàn toàn thành chuyện tốt. Thiếu tư đồ nói: muốn sống nên gọi một tiếng đại gia, đây là nhân tình lớn bao nhiêu. Phương Hành nghe xong cảm thấy rất đúng, không ngừng gật đầu nói: nói rất hay, quan hệ đến mạng nhỏ, đừng nói đại gia, gọi gia gia cũng đều giá trị. Hai người nhẹ nhàng nói mấy câu, cùng chung chí hướng. Dưới cái nhìn của thiếu tư đồ, Phương Hành là một người hoàn toàn có tư cách đánh một trận đàng hoàng cùng hắn. Mình kết tiên anh, hắn cũng kết tiên anh. Mình luyện tiên trùng, đối phương cũng có tiên trùng không thua với mình. Càng may mắn chính là hắn đã sớm lưu lại một cái nhẫn tâm nhãn. Nếu không, lúc nãy đã sớm bị luyện chết rồi. Đổi thành người khác sẽ chỉ biết vừa sợ vừa giận. Nhưng đối với thiếu tư đồ mà nói, đây hoàn toàn là nguyên nhân chủ yếu hắn để ý Phương Hành. Có thể uy hiếp được chính hắn mới đáng giá làm đối thủ. Mà đối phương đi tới nói, thì hắn cảm thấy cái tiên trùng chí cao vô thượng trong mắt người khác thực sự không làm người ta ghét như ở trong tưởng tượng. Nhất là loại ý tưởng đột phá, làm ra đủ loại ứng đối ở trong đấu pháp, càng hợp tính khí quán. Ở trong mắt Phương đại gia, người thông minh trên đời này cũng không nhiều. Từ lúc thiếu tư đồ hiện thân đến nay, đã làm ra đủ loại sự tình, tất cả được tiến hành dựa trên sự thông minh. Người chưa từng lừa ta, ta cũng không muốn lừa ngươi. Như vậy, thiếu tư đồ im lặng nửa ngày mới thấp giọng mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Vậy thì không lừa, đường đường chính chính tranh đấu một trận, xem ai cứng rắn hơn. Phương Hành tiếp hắn, chậm rãi đi về phía trước, quanh người bắt đầu có tam muội chân hòa, ý nhàn nhạt quanh quần, thiêu đốt hư không. Nên như thế. Thiếu tư đồ nhẹ gật đầu, cũng cất bước đi về phía trước, ở trên trán có tử ý lập lè. Lúc đầu tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, nhưng mà thái độ lại cực kỳ kiên quyết, từng bước một tiến lên, cũng bắt đầu vận chuyển đủ loại sức mạnh khủng bố nhất của chính mình. Một cái là hòa ý quanh người lúc càng nồng, mấy giây thời gian đã đạt tới trình độ nung chảy hư không như là ma quái cổ xưa. Một cách khác lại là tràn ngập lôi điện quanh mình, giống như là hóa thân thành một tôn thiên thần đến từ thượng cổ. Ngay cả thiên tượng xung quanh cũng bị đạo pháp của hai người bọn họ kinh động tới. Mây đen quay cuồng, thiên địa biến sắc, cửu thiên chi thượng tầng tầng lớp lớp tạo thành một cái phễu cự đại. Hai người bọn họ không đấu pháp mà muốn trực tiếp va chạm tiên trùng, một chiêu phân thắng bại. Tất cả tu sĩ xung quanh đều kinh động, từng người đứng thẳng lên nhìn vào trong sân không hề nháy. Chẳng ai ngờ tới trận đấu pháp của hai vị tiên trùng kia lại kinh thiên động địa đến mức độ này. Không thi triển các loại tiên pháp, võ pháp, tâm kế, mà trực tiếp thúc giục lực lượng mạnh nhất, phân ra thắng bại ở trong chớp mắt. Hai bên tiên hội độ kiếp cùng với giao trì tiên hội đều trở nên ngưng trọng và khẩn trương, tâm thần căng như là dây đàn. Cả hai bên đều không muốn tiên trùng của chính mình xảy ra vấn đề, nên đã làm tốt chuẩn bị, coi như tiên trùng thất bại thì cũng muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng vào lúc này tiên trùng trực tiếp chạm mạnh, cho dù bọn họ dự định cứu giúp thì cũng không có cơ hội. Thắng bại của trận chiến này sẽ xuất hiện ở trong chớp mắt, có khả năng người thua sẽ tan thành mây khói. Bên thắng sẽ có bảo mệnh được hay không thì cũng không có biết, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận chứ không có cơ hội cải biến. Một lôi một hòa lại giống như là hai đạo vận mệnh khác biệt, bắt đầu tiến vào càng lúc càng gần. Mà tất cả lực chú ý của chư đạo thống thiên nguyên cũng bị hấp dẫn đi, nhất thời quên mất chư vật ngoại thần. Tiểu thần chủ nên rời đi. Và lúc này mấy vị lão tu của tiểu tiên giới lại không quan tâm kết quả đại trận chiến ở trong sân chút nào, trầm thấp lúc thúc giục. Nơi ánh mắt bọn họ hướng đến chính là vị trí nam tử trẻ tuổi mắt vàng. Lúc này người kia vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người trong sân, hình như hắn cũng muốn cùng với những chư đạo thống khác xem đến hai đại tiên trùng quyết một trận thắng bại. Nhưng chư vị lão tu ở bên cạnh hắn lại gấp đến mức không thể nghĩ nhiều, thậm chí đánh liều nắm lấy ống tay áo của hắn, kể cả có bị rách trách tội đi nữa thì cũng phải dẫn hắn ra khỏi vùng này. Được rồi, vốn còn muốn nhìn bọn họ phân ra thắng bại, ta lại một ngụm nuốt người thắng. Nhưng người trẻ tuổi mắt vàng tỏ ra bất đắc dĩ, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu, giống như là mười phần tiếc hận. Rất nhanh, đám người tiểu tiên giới mượn tầng tầng mây mù che chắn, lặng yên rút đi, không lưu lại một tia dấu vết. Mà lực chú ý của chúng tu xung quanh cũng hoàn toàn tập trung vào trận tranh đấu giữa hai vị tiên trùng, nên không có ai chú ý tới. Ngay cả khi có người nhìn lướt qua, phát hiện khu vực kia ở bên trong đã rỗng tuếch, nên cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, trong ý thức đã mất đi sự chú ý xem người tiểu tiên giới đi nơi nào. Bên trong chiến trường, hai đại tiên trùng đụng vào nhau. Đầu tiên là tiên trùng đưa tới tiên khí va chạm, khiến cho một mảnh hư không chấn động tới mức quần quận vặn vẹo. Một đạo sóng gợn giống như là lợi kiếm khuếch tán ra ở phía ngoài, xé rách mặt đất, cắt ngang hư không, quay đến chín tầng mây cũng phải vũ động. Thiên tượng biến hóa giống như là hỗn loạn, không có một chút quy củ nào có thể nói. Khi thì bạo vũ, khi thì đại tinh, hiện lộ rõ ràng vẻ điên cuồng. Về sau chính là tiên trùng chân chính va chạm. lôi kiếp màu tím cùng với tam muội chân hỏa va chạm vào nhau, đan xen lẫn nhau, vậy mà sinh ra một loại hỗn độn chi ý, rất giống với sự lộn xộn lúc ở thiên địa sơ khai được ghi chép bên trong sách cổ. Những lực lượng nguyên thủy nhất chôn vùi lẫn nhau, sau đó tách ra đủ loại bảo đạo pháp vạn vật. Một màn thần kỳ như thế đã khiến mỗi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong mắt của bọn họ, vô luận là đứng ở bên nào đều không duy sinh ra lòng coi thường hoặc là ý miệt thị đối với người khác. Ở trận chiến giữa hai vị tiên trùng đều triển lộ ra lực lượng chinh phục đối thủ, thậm chí tại thời khắc bọn họ sắp phân ra thắng bại vẫn khiến cho tâm tư chúng tu không cầm được dâng lên một ý niệm: vì cái gì nhất định phải phân ra một bên thắng một bên bại chứ? Hai người này vô luận là người nào thua đều sẽ là một tổn thất to lớn cho Thiên Nguyên Đại Lục. Có phải chúng ta đã làm sai hay không? Đúng lúc này, đại trưởng lão phía tiên hội độ kiếp là Hồ Cầm lão nhân và đại trưởng lão Giao Trì bỗng nhiên tự lẩm bẩm: trận chiến này bắt đầu từ ý muốn cá nhân của chúng ta mà xảy ra. Cái gì chư thiên chi minh, cái gì trung độ đại kiếp, nếu thực sự muốn trung độ đại kiếp thì phải là chân chính vứt bỏ hiềm khích lúc trước mới đúng. Nhưng cuối cùng vẫn là lấy ý muốn riêng của chúng ta, làm hai tiên trùng không thể không triển khai một cuộc chiến sinh tử. Vô luận kết quả sau cùng như thế nào, đến tột cùng là song phương chúng ta ai thắng ai thắng, thì đối với việc trung độ đại kiếp của Thiên Nguyên mà nói đều là thua. Ý nghĩ này có vẻ hơi cổ quái, nhưng trên mặt hai người bọn họ lại đồng thời xuất hiện vẻ hối hận nhàn nhạt. Mà thời điểm trong lòng bọn họ dâng lên hối hận, vô số tầng mây đã tích tụ càng ngày càng nhiều giữa không trung, tầng tầng lớp lớp vô cùng nặng nề, hình như ở trong đó tích chứa vô tận sát cơ đã uẩn nhưỡng tới mức cực điểm. Ở phía dưới, hai đại tiên trùng va chạm bắn ra lực lượng kinh người, giống như là lợi kiếm bay thẳng đến cửu tiêu, không ngờ đã dẫn phát vĩ lực trong mây. Oanh một tiếng, bỗng nhiên ở giữa đám mây có ba đạo lôi điện u ám trực tiếp giáng lầm xuống, giống như là ba đạo thiên trụ trùng kích một vực. Không tốt, hai đại tiên trùng va chạm lực lượng quá mạnh đã dẫn phát lôi kiếp. Có người phát giác biến hóa này, quá sợ hãi ngẩng đầu lên nói: không, không phải lôi kiếp mà là thiên kiếp. Hai đại tiên trùng sắp va vào nhau đã dẫn đến thiên địa đại biến. Kinh khủng nhất chính là bên trong tầng tầng lớp lớp mây đen ở trên không trung xuất hiện ba đạo lôi kiếp giáng lâm. Nó hoàn toàn khác biệt với tử lôi lúc Thiếu Tiêu đổ xuất quan. Ba đạo lôi kiếp này vô cùng tối tăm mờ mịt, hơn nữa thô bạo như là núi lớn từ chín tầng mây lao xuống, giống như là ba đạo thiên trụ trong nháy mắt nối liền thượng thiên và mặt đất. Chư tu phát hiện dị biến ở trong chớp nhoáng này, đồng thời hoảng sợ kêu lớn. Chư đạo thống cũng hoàn toàn đại loạn, thậm chí quên mất hai đại tiên trùng. Chẳng lẽ hai đại tiên trùng quyết đấu dẫn động kiếp số ở trong truyền thuyết hạ thiên kiếp xuống ngày sau? Lão tu có tu vi cao thâm gầm nhẹ, mặt đầy kinh nghi. Đời người tu hành mỗi khi đến cửa ải quan trọng đều có đạo kiếp trong thiên địa phủ xuống, nếu chịu đựng được sẽ bước vào một cảnh giới mới, không chịu đựng được thì thân tử đạo tiêu. Thế gian cũng có một truyền thuyết là thời điểm người tu hành quá mức cường đại, lôi kiếp đưa tới sẽ không phải là đạo kiếp mà là thiên kiếp, là một loại lực lượng kinh khủng mà thượng thiên trực tiếp giáng lầm xuống, mạt sát người đụng chạm kiếp số. Lại liên tưởng đến sự kinh diễm của hai người Phương Hành cùng Thiếu Tư Đồ, liền không khỏi không mang cả hai liên hệ được cùng đến với nhau. Hai đại tiên trùng đã phát hiện, đã phát triển đến mức đủ để dẫn lạc thiên kiếp phủ xuống sao? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện lôi kiếp ở trên không trung phủ xuống không đơn giản là thiên kiếp. Không tốt, thiên địa dị biến. Bên phía tiên hội độ kiếp, Bạch Thiên Trượng phát giác sự việc không đúng, cất cao giọng giống to, thanh âm như sấm đánh thức chư tu lâm vào trong yên lặng. Rất nhanh liền có rất nhiều người phát hiện ba đạo thiên kiếp kia căn bản không hướng về phía hai đại tiên trùng trong sân, mà là phân biệt cách xa nhau mấy vạn dặm, trực tiếp bao phủ khu vực mấy vạn dặm chỗ bọn họ vào trong. Càng kinh khủng hơn chính là ba đạo thiên kiếp kia giống như là thiên trụ đứng ở ba phương hướng, mang theo một phương khu vực này ngăn cách ra, mà ở bên trong ba lượt thiên kiếp còn có số vô số lôi kiếp phủ xuống, từng đạo khí tức vô cùng kinh khủng, từ khí tối tăm mờ mịt bao phủ mấy vạn dặm, mang tất cả tu sĩ bao khỏa ở bên trong. Oanh một tiếng, có lôi kiếp giáng lâm xuống, đã rơi vào khu vực ở một phương đạo thống. Đạo thống kia chính là một phương đạo thống của Thần Châu Tây Vực, có một vị nguyên anh lão tổ dẫn đầu hơn 10 vị đệ tử, thực lực cũng coi như là không tầm thường, được Bạch Thiên Trượng hét lớn một tiếng, nên nguyên anh lão tổ đã kịp thời cảnh tỉnh lại. Hiển nhiên lôi kiếp phủ xuống quá nhanh, muốn trốn tránh đã không kịp. Vị nguyên anh lão tổ này gần như là không chút nghĩ ngợi, hai tay hướng lên không trung chấn động, tế khởi chí bảo tông môn, vậy mà là một cái ô to lớn bao phủ trên đỉnh đầu quán cùng với chúng đệ tử. Thế nhưng ngay tại thời điểm lôi kiếp rơi xuống, cái ổ có thể ngăn cản ba lần độ kiếp của lão tu kia, ngay cả nửa hơi công phu cũng không chống lại được, đã bị xé rách tan thành. Ở trong tiếng giống phẫn nộ của Nguyên Anh lão tổ, lôi kiếp càng nhanh chóng phủ xuống đỉnh đầu quán cùng với chư đệ tử. Trong chớp mắt, tất cả mọi người bao gồm vị Nguyên Anh lão tổ này ở bên trong đều bị loại lôi kiếp màu xám kia hóa thành tro bụi, tiêu cốt, tiêu hồn tán cốt. Ngay cả mặt đất chỗ bọn họ đứng thì cũng xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Ở một phương lực lượng trung kiên cứ như vậy hủy diệt, không sót lại một chút nào. Cái kia đến tuột cùng là cái gì vậy? Không biết có bao nhiêu người bị tình cảnh đột biến đó hù dọa, quên mất đi làm ra ứng đối, ngơ ngác hỏi. Oanh một tiếng, ngay sau đạo lôi kiếp thứ nhất phủ xuống, càng ngày càng có nhiều lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng. Vì trận chiến giữa Phương Hành và Thiếu Tư Đồ mà vùng này tụ tập không biết bao nhiêu đạo thống, trừ nơi quyết chiến giữa bọn họ ra, tất cả khu vực xung quanh, dù là dưới mặt đất hay là trong hư không, đều là lực lượng trung kiên của các phương đạo thống, không đến mức người trên người thì cũng không xê xích gì nhiều. Mà dưới thiên kiếp dày đặc như mưa rào, những đạo thống này ngay cả tránh cũng không thể tránh, tất cả đều bị lôi kiếp bao phủ, nhất thời người ngã ngựa đổ. Cả khu vực đều bị loại lôi kiếp này bao bọc. Chỗ lôi kiếp bao phủ có không biết bao nhiêu tu sĩ hoàng sợ giống to, trốn cũng không có trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tuyệt vọng dùng pháp thuật hoặc là pháp bảo đến phòng ngự. Có lẽ uy lực của đại loại thiên kiếp này khó có thể tưởng tượng, bọn họ gần như là không có nửa phần lực lượng phòng ngự, liền bị loại lôi kiếp kia càn quét, trực tiếp tan thành mây khói, biến mất giữa thiên địa. Là thượng thiên muốn tuyệt diệt sinh linh sao? Bên phía Giao Trì cùng với Cổ Thế Gia cũng bị lôi kiếp bao phủ. Sau khi Giao Trì Vương Mẫu kịp phản ứng lại, liền sợ hãi kêu to. Bà ta nhìn lên đỉnh đầu, thấy một đạo lôi kiếp vô cùng kinh khủng, liền không chút nghĩ ngợi xông lên trời, hai cái tay áo điên cuồng bay múa, tế khởi một vòng lưu hà, giống như là một mảnh tiên vân tung bay trên đỉnh đầu nàng cùng với chư đệ tử Giao Trì. Lôi kiếp rơi xuống, đánh cho một mảnh tiên vân biến hình không thôi, rơi xuống phía dưới, nhưng nhất thời vẫn chưa bị phá, cho nàng cơ hội thở dốc trong thoáng chốc. Nhanh đi mau, mang theo Hồng Nhi rời đi. Hai mắt Giao Trì Vương Mẫu đã trở nên đỏ như máu, bắn ra pháp lực vô tận về phía tiên vân trên không trung, đồng thời quát lớn với mấy người đại trưởng lão. Suy một tiếng, cũng vào lúc này tiên vân trên đỉnh đầu bà ta đã phát ra thanh âm xé nát vài vóc. Hơi thở tiếp theo, toàn bộ tiên vân sẽ bị lôi kiếp đánh cho thất linh bát lạc. Lôi kiếp to lớn hạ xuống, bao phủ cả người Giao Trì Vương Mẫu vào trong. Lấy tu vi bậc này của bà ta, sau khi bị lôi kiếp bao phủ, vậy mà không có chút lực phản kháng nào, thậm chí pháp y huyết nhục ở trên người cũng bắt đầu vỡ nát, hóa thành mây khói. Vương Mẫu! Đám người đại trưởng lão nhờ vào thời cơ một cái chớp mắt kia trốn ra khỏi đợt oanh kích thứ nhất của thiên kiếp. Khi bọn họ nhìn về phương hướng Vương Mẫu, gần như là bọn họ không thể tin được, đây chính là Giao Trì Vương Mẫu, một trong những người có quyền lực nhất thế gian, vậy mà ở dưới thiên kiếp lại dễ dàng tiêu vong như vậy sao? Còn cháu Hàn gia, nhanh chóng rời đi. Cách bọn họ không xa, có một tên nam tử mặc áo đen kêu to, cầm thiết thương ở trong tay đánh về hướng không trung, biến ảo ra ngàn vạn thương ảnh, hướng về phía thiên kiếp đang giáng xuống người Hàn gia. Nhưng sau khi hắn đón nhận đạo thiên kiếp kia thì cũng chỉ chống đỡ được mấy hơi công phu, liền hóa thành một bộ xương khô. Sau đó ngay cả xương khô cũng hóa thành bột mịn, duy chỉ có một cây thiết thương là bị lôi kiếp nung chảy không còn hình dáng, chảy thành nước thép, rơi thẳng xuống mặt đất. Đám con cháu Hàn gia giống to muốn xông lên cứu giúp gia chủ, nhưng một lôi kiếp rất nhanh liền hạ xuống. Trong nháy mắt, tiếng hô của bọn họ bị chìm ngập, nửa ngày sau cũng biến mất ở giữa thiên địa. Hàn gia, một trong bát đại tộc thần châu trung vực, vậy mà trực tiếp diệt tộc. Đại trưởng lão Giao Trì thấy cảnh này mắt đều đỏ lên, nhưng tâm tư cũng cực kỳ bình tĩnh lại. Ông ta khẽ trầm mặc một chút, liền quay đầu bay đi, đồng thời ở trong miệng hét lớn: "Đại biến đã hiện, đệ tử Giao Trì cùng Phù Diêu cung nghe lệnh, không tiếc hết thầy, cứu Tư Đồ ra." Sư một tiếng, đám đệ tử Giao Trì và Phù Diêu cung cắn chặt hàm răng, bay thẳng về phía chiến trường. "Việc này quá kỳ quặc, nhanh chóng rút lui đi." Thời khắc Bạch Thiên Trượng phát hiện dị biến sinh ra đã phản ứng đầu tiên, nên làm ra loại ứng đối cũng nhanh hơn những người khác. Ông ta hét lớn một tiếng, triệu hoán tiểu tháp bằng ngà voi mà trước đây Phương Hành lưu lại cho ông ta. Cái tiểu tháp kia nhanh chóng biến lớn ở trên không trung, hóa thành một tôn bạch tháp cao chừng trăm trượng. Sau đó ông ta mỗi một tay một người túm lấy Đại Kim Ô và Lệ Hồng Y ở bên cạnh ném vào trong tiểu tháp. Sau một tiếng hét lớn của ông ta, một phương tiên hội độ kiếp, chúng đệ tử Đại Tuyết Sơn cùng với tiểu bối Thái Cổ Yêu Đạo cũng phản ứng lại, nhào nhào hướng về phía tiểu tháp làm bằng ngà voi vọt vào. Lúc này đã không kịp giải thích, thương nghị cái gì cả, chỉ có thể dựa vào phản ứng. Nhanh chóng vào tháp né tránh. Phản ứng của lão bà hồ tộc Thanh Khâu Sơn cũng không có chậm. Bà ta hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh, bay thẳng về hướng tiểu tháp ngả voi. Trước người bà ta có rất nhiều đệ tử, đều bị bà ta không chút do dự đánh sang một bên, muốn ở trong đám tiểu bối cướp đường xông vào tiểu tháp. Cút! Nhưng ngay lúc tại thời điểm bà ta sắp xông vào tiểu tháp, một tiếng quát lạnh truyền tới. Đại bằng tà vương hóa ra chân thân, một đầu hung cầm lớn như là quả núi, một móng vuốt bắt lấy bà lão này, sau đó không chút do dự xé thành hai nửa, máu mẹ đầm đìa vẩy xuống đầy đất. Ánh mắt hung ác của hắn lạnh lùng quét qua chư vực, dùng thanh âm trầm thấp: bọn tiểu bối lần lượt nhập tháp, ai loạn người đó chết. Thủ đoạn sát phạt vừa nhanh vừa tràn đầy sát khí uy hiếp như thế đã chấn nhiếp chư tu ở xung quanh. Một số trưởng lão vội vã chạy đến tháp, nhất thời không dám cướp đường. Ngay cả một tiểu bối vì kinh hoàng mà có suy nghĩ tranh đoạt nhập tháp cũng đều trung thực xuống. Mặc dù vẫn hoảng sợ nhưng ai cũng không dám cướp đường, từng bước đè ép tâm tư hoảng sợ, lần lượt chui vào trong tháp. Bảo vật này là tiên khí, nhưng phù văn của nó bị thiếu. Nằm khu vực này rất nhiều người, cần phải có người đi ra ngoài. Đồ Linh đại sư, xin nhờ ngươi. Sau khi Bạch Thiên Trượng giao tiểu tháp ra, liền hướng về thủ tọa Linh Sơn tự cúi đầu. Một khắc cũng không chậm, phi thần hướng phía địa phương dày đặc lôi kiếp vọt tới. Trừ tù thấy hắn phóng tới nơi đó, nghĩ hành động này không khác gì là tìm chết, lập tức đều kinh hãi. Nhưng rất nhanh, đại bằng tà vương cùng với hồ cầm lão nhân cũng đều phản ứng lại, cùng nhau đuổi kịp, sóng vài xông về chỗ lôi kiếp dày đặc nhất. Phương Hành chính ở chỗ này. Điều lúc này bọn họ nghĩ tới là muốn cứu được hắn ra. Loạn, loạn. Thời điểm này thiên địa đã không còn một chỗ an toàn, dưới thiên kiếp kinh khủng bao phủ, tất cả đạo thống đều hoàn toàn đại loạn. Không biết có bao nhiêu nhân vật thân phận không tầm thường ở dưới lôi kiếp vừa đột ngột vừa khủng hoảng bao phủ, chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho hồn phi phách tán trong nháy mắt. Đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà cho dù là nhất thời cũng còn sống, cũng nhiều thất kinh chạy trốn về bốn phía, nhưng không có biết trốn ở đâu, đều có thiên lôi phủ xuống, và lúc đó sinh mệnh tu sĩ đều như cỏ rác. Đến tột cùng là ai đang ở đây? Lúc này mặt thủ tọa Linh Sơn Tự cũng trầm mặt như nước, ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên, đáy mắt đã vẻ ngưng trọng cùng với cảnh giác trước này chưa từng có. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Như mình biết thì đến cái tập này thì riêng cái chương tiếp theo thì bạn gì bên dịch giả có nói là bên bản dịch chung cũng thiếu cái chương tiếp theo, thì mình rất là đáng tiếc, mình cũng đang tìm thì định đọc một tập nữa đấy, nhưng mà nó bị thiếu mất chương tiếp theo thì mình đang hỏi bên dịch giả, vì họ có nói là cái bản dịch của họ cũng không có cái chương tiếp theo mà là cách một chương. Họ nói là bản dịch bên Trung cũng đều thiếu một chương đấy. Thì rất mong các bạn, nếu mà chương tiếp theo nó bị nhảy cóc thì anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào. Và hình như là chưa được 500 like, có lẽ là để ngày mai nhỉ. Xin chào các bạn nhé.